Chương 543, đích thân tới đại trần, thanh trận bắt đầu. Vẫn là cái đó tư thế, có chết hay không có sống hay không tê liệt ngã xuống ở nơi nào. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, các vị giáo tổ đã đánh xuống pháp chỉ, chuyện này đến đó chung kết, nhưng mà ngươi còn nhu ở chỗ này đợi chút thời gian, tịnh hóa nguyên thần, hóa giải sát khí, sau đó ta ngay đỉnh núi ra chỉ lôi điện phụ chiếu, ngày đêm đối với ngươi tiến hành lôi điện ẩm đính, không ngừng rèn luyện pháp lực của ngươi nguyên thần, càng lúc càng thuần túy, ngươi ngày sau tu vi lại càng cao. Bản thân ngươi cắn nuốt không ít đan dược, vừa lúc mượn cơ hội dùng lôi điện rèn luyện một phen. Nhìn Ngọc Độc Tú, Vong Trần không nói gì, nhưng mà nháy mắt một cái, như trước ngốc sững sờ ngọa ở nơi nào. Ai, cái này tiết ra hại người rất nặng, không trung dần hiện ra vi trần, hôm nay lại là ngươi, cái này tiết ra thật sự là ghê tởm, ngày sau có cơ hội nhất định phải tiết ra người toàn bộ cũng hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Vong Trần còn chưa phải lời nói. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần một cái, xoay người đi ra ngoài, nhìn vô tận núi đồi, Ngọc Độc Tú bàn tay bắn ra, đã thấy một đạo phù văn trong nháy mắt dấu vết lại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, sau một khắc đã thấy hư không trong nháy mắt mây đen rậm rạp, từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, sơn phúc trong truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, kêu rên không chỉ. An khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, lôi điện chính là trong thiên địa chí cương chí dương chi lực. Chỉ có dùng lôi điện mới có thể hóa giải ngươi trong nguyên thần sát khí. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã thả người nhảy hóa thành kim quang phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian sẽ đến Đại Lưu Hoàng Triều cảnh nội, xa xa liền thấy trước kia phong thần tế đàn chỗ chỗ. Ngọc Độc Tú một bước rơi vào trên tế đài, đã thấy phong thần bảng không gió di động, lẳng lặng dắt lại phong thần thai trên một cái hương án trên, huyền phù ở trên hư không. Phong thần bảng, Ngọc Độc Tú nhìn phong thần bảng người trong ảnh dư sức, hiển nhiên lúc này trên bảng biểu thị người đã không ít. Có thể thấy được phong thần chi chiến là như thế nào thảm liệt. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía xa xa, đã thấy nhất đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, chỉ thấy Thái Hạo Tông tông chủ rơi vào phong thần thai cách đó không xa, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt dê chủ. Rất chấn thủ phong thần thai, giáo tổ pháp thuật chiếu, nhanh hơn phong thần bước tiến. Cũng không nên trì hoãn, muốn không được bao lâu phong thần đại chiến sẽ chung kết, trong thời gian này ngươi tốt sinh trông coi nơi đây, trăm triệu không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Không phải ta ngươi trăm tử chớ từ chối, Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy quá, Hạo Tông tông chủ gật đầu, dê chủ cứ việc yên tâm chính là, tất nhiên sẽ không gọi dê chủ thất vọng. Nói đến đây, đã thấy Thái Hạo Tông chủ sắc mặt chần chờ, không biết lao ma ở đâu, tông chủ có phát hiện hắn tung tích. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hôm nay Cửu Châu tình thế càng thêm hỗn loạn, trong thiên địa nhân quả tán loạn. Muốn tìm được lao ma sao mà khó khăn cũng, tạm thời đem việc này để ở một bên, hôm nay phong thần việc quan trọng hơn. Là Thái Hạo Tông chủ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy đạo hữu. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, cũng không lâu lắm sẽ đến Đại Lưu biên giới, giáng xuống đột quang, thân hình trong giây lát tản ra, hiển lộ ở Đại Lưu doanh trướng ở ngoài. Trong coi viên môn quân binh trong nháy mắt phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích, lập tức quát hỏi, còn đây là Đại Lưu Hoàng Triều quân doanh trọng địa, những người không có nhiệm vụ mau lui bước. Bần đạo chính là Bích Du Dê Thiên Dê chủ. Xin Lý Vân Huy ra đây, vừa thấy Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên, nhìn đại doanh trong trùng thiên thiết huyết sát khí, trong lòng âm thầm kinh dị, bực này huyết sát chi khí, cho dù là tiên thiên cường giả cũng muốn tách ra, không thể chính diện cùng với tranh hùng. Lại nói đại trần trong doanh trướng, Lý Vân Huy đang cùng các vị tướng sĩ nghị sự, lại nghe phiến diện tương đạo, chủ tướng, trước những thời gian vậy đối với mặt tu sĩ bị Vong Trần tiên tử giao cho một cây đuốc đốt chết không có chỗ chôn. Nhưng hôm qua Đại Lưu Hoàng Triều trong lúc bất chợt lại có không ít tu sĩ phủ xuống. Xem kỳ pháp lực cuồn cuộn, quanh thân dung chuyển không nớt, hiển nhiên là lực người, ta đợi bên trong đại trướng đại miêu mèo còn hai ba con. Tôn Sích tướng quân cũng đã rời đi, đang cùng đối phương tranh hùng, cũng hội hạ xuống bất lợi chỗ. Lời vừa nói ra, đại doanh bên trong nhất thời bầu không khí một mảnh yên lặng, một lát sau Lý Vân Huy mới đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái tu sĩ, các vị đạo hữu có thể có biện pháp khắc địch chế thắng. Bên tay trái tu sĩ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Lý Tương quân sợ là phải thất vọng, những tu sĩ kia cắt cắt như lang như hổ. Tinh thông sát phạt chi đạo, ta đợi cũng địch thủ. Lý Vân Huy sâu đậm thở dài một hơi, như vậy xem ra, nhưng không thể làm gì khác hơn là hướng Bích Du Dê Thiên đi một lần. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, lại nghe truyền lệnh tiểu binh nói, bẩm báo chủ tướng, ngoài cửa tới một vị tu sĩ, tự xưng là Bích Du Dê chủ, thỉnh tướng quân nảy sinh đi nghênh đón. Bích Du Dê chủ. Lý Vân Huy cùng các vị tu sĩ nghe nói lời ấy cái đều là nhất tề kinh hô thành tiếng, sau một khắc đã thấy lều lớn dụ được một tiếng nổ doanh, Lý Vân Huy cùng các vị tu sĩ không kịp lời nói, liền vội vàng hoảng hướng về đại doanh ra chạy đi. Lý Vân Huy chạy ra lều lớn, rất xa liền thấy đứng ở viên môn ra Ngọc Độc Tú, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội và đã chạy tới hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, dê chủ lễ độ. Ta đợi ra mắt dê chủ. Các vị tu sĩ thất truy bát thiệt hướng về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, đều đứng lên đi, không nên khách sáo. Xin dê chủ vào doanh nhất thuật Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, theo mọi người trở lại đại doanh, Lý Vân Huy đem chủ vị trống ra, thỉnh Ngọc Độc Tú ngồi ở vị trí đầu, sau đó mới tọa ở bên phải phàm tục võ tướng chỗ chỗ, hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính nói, không biết dê chủ lần này xuất sơn gây nên tại sao. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trang nghiêm, ngày hôm trước giáo tổ đánh xuống pháp thuật chiếu, nhanh hơn phong thần bước tiến, bổ tọa đem phong thần chỗ tuyển định lại đại trần hoàng triều, cố ý sang đây xem một phen, sớm thanh máy móc, cái này đại trần hoàng triều chính là phong thần trọng địa, còn nhu bình định náo động, phong thần là lúc trăm triệu không thể đi ra đường rẽ. Nói trắng ra là, Ngọc Độc Tú chính là đã chạy tới thanh máy móc tới, mấu chốt nhất là Ngọc Độc Tú nghe nói giáo tổ nói nhanh hơn phong thần bước tiến, liền nhanh lên chạy đến trong vực đến thu nạp cướp lực tới, hôm nay phong thần thời gian rút ngắn, nhưng là không thể giống như trước vậy, không nhanh không chậm thu nạp cấp lực, còn nhu Ngọc Độc Tú nhanh hơn bước tiến phải. Dê chủ tới thật đúng lúc, cũng có một việc muốn phiền phức dê chủ, đang cần dê chủ xuất thủ Lý Vân Huy vui mừng quá đôi, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú là đến hỗ trợ chống đỡ phá quán. Nga, lẽ nào bên này giới lại có biến cố gì phát sinh, còn là nói có người không nể mặt bổn tọa, toàn tâm toàn ý muốn cùng bổn tọa tử dập đầu, rốt cuộc Ngọc Độc Tú sắc mặt y y hẳn nói. Dê chủ, trước đó vài ngày Đại Lưu Hoàng Triều vốn là kế tiếp tan tác, nhưng trong lúc bất chợt Đại Lưu Hoàng Triều tới một đám tu sĩ, những tu sĩ này tinh thông ngự thú khả năng, cư nhiên có khả năng ngự sử giã thú, cấu thành lang kỵ binh, hổ kỵ binh chờ một chút, đó ta đợi cũng quân lính tăng dã, cư nhiên cứ gọi đối phương chuyển bại thành thắng. Ngự Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, lại còn dám đối địch với bổn tọa, lẽ nào những tên kia không có bị tam vị chân hỏa đốt tới đầu khớp xương, không có đốt đau bọn họ? Mọi người nghe vậy cái đều là không dám ngôn ngữ. Một lát sau, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cũng được, bổn tọa liền đi ra ngoài cùng đối phương đi lên, nhất không may, đối phương nếu là thức thời, đây cũng là mà thôi, nếu không phải thức thời, không thiếu được thi triển hàng ma thủ đoạn, chảm yêu trừ ma. Nói, Ngọc Độc Tú đối với Lý Vân Huy nói, nhanh đi mọi chướng kích trống, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con lĩnh quân xuất trình, bổn tọa cũng muốn nhìn là nhóm thần tiên nào lại dám cùng bổn tọa khó xử. Lý Vân Huy nghe nói lời ấy gật đầu xác nhận. Một bên tự nhiên có thân binh kích chống mọi chướng, bắt đầu điểm binh chuẩn bị ngựa. Lại nói tiếp Lý Vân Huy cầm quân đúng là có một bộ, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cư nhiên điểm đủ trăm vạn đại quân. Lý Vân Huy ra lệnh một tiếng, đã thấy vô số binh sĩ do nhược thủy triều giống nhau, trong nháy mắt tuôn ra doanh trướng, ở đại doanh ra đứng vững, cùng Đại Lưu Hoàng Triều xa xa tương đối, gạt ra trận thế. Đại Lưu Hoàng Triều nghe nói Đại Trần Hoàng Triều làm việc, tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, điểm tề binh mã xa xa tương đối. Đại Lưu trong doanh trướng, Đại Lưu tân nhậm chủ tướng nhìn đối diện tu sĩ, trong mắt lóe lên lau một cái lo lắng, đạo trưởng, hôm nay đối phương đột nhiên điểm tề binh mã, sợ không phải tới cứu binh, là đến có chuẩn bị. A đạo nhân kia lạnh lùng cười, sợ cái gì, đối phương cho dù đến có chuẩn bị, ngươi chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, mặc cho đối phương thần thông pháp lực ở cao, như vậy có thể thế nào trăm vạn đại quân trúng kích, sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn, đến bao nhiêu người từ bao nhiêu người. Nghe tu sĩ kêu ý ghi lãnh biểu thị âm, không biết tại sao, chủ kia đem trong lúc bất chợt dùng mình một cái, nhưng cũng không dám nhiều lời, nhanh lên đi vào điểm binh chuẩn bị ngựa.